Chương 344, Thiên Long Nhân hoảng sợ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hải quân tổng bộ hoàn toàn biến mất. Toàn thế giới mọi người đều biết, này cái cự đại quả cầu ánh sáng đã đem hải quân tổng bộ cho ở hòn đảo phá hủy rồi. Tất cả giám thị điện thoại trùng cũng toàn bộ bị giết hết rồi, vì lẽ đó ảnh như mới sẽ biến mất. Hải quân tổng bộ phía trên. Dù bạ xạ đứng ở tầng mây ở trên nhìn hoàn toàn biến mất hòn đảo, lộ ra một tia tà tiếu. Mới vừa nhất kích trong nháy mắt liền đem trọn cái hòn đảo hóa thành hư vô, thậm chí đánh ra một cái hải để thâm nguyên đi ra, bây giờ bốn phía vô tận nước biển chính tại hướng về thâm nguyên ngược lại rót. Mà chung quanh đảo phạm vi mấy chục đà mờ hải vực cũng bị ảnh hưởng đến rồi, số lớn loại cá thi thể phiêu phù ở ngoài khơi chỉ ở trên hơn nữa còn có rất nhiều tiểu hình hải quái thi thể. Chúng nó đều bị sủ bạ xa nhất kích chấn động chết rồi, từ biển trung lơ lửng lên. Có thể nói, lúc này cái này nhất phiến hải vực đã trở thành một mảnh tuyệt vực. Hải quân tổng bộ bị ta diệt rồi, bước kế tiếp chính là tiêu diệt vật gỗ vờ mẹn. Ánh mắt ngưng lại, nhìn phía xa khoảng cách xa hồng thổ đại lục, dù bạ xạ hóa thành một đạo độn quang bay về phía thánh địa mạ dỉ phỏ vị trí. Tại dù bạ xạ đi rồi, ngoài khơi chi thượng một bộ tiểu hình hải quái thi thể ở trên mãnh liệt nhiên phá ra một cái lỗ thùng to, một nói hư nhược thân thể đi ra, chính là Hàn Quốc. Tại mới vừa một kích kia ở bên trong, na nở dê thuyền nhỏ trong nháy mắt hóa thành một mịn, may mà phụ cận có một con tiểu hình hải quái, na nở dê đúng lúc thạch hóa hải quái, xuyên tiến hải quái bên trong thân thể, rồi mới miễn cưỡng trốn ra. Nhưng cho dù như vậy, hải quái bị xung kích sóng diệt sát, nội bộ na nở dê cũng chịu đựng không cách nào tưởng tượng thương thế, chỉ thiếu một chút tiêu tử vong. Thánh địa mạ gì phỏ? Lúc này thánh địa đã hoàn toàn hỗn loạn rồi. Hải quân tổng bộ thảm kịch, bọn họ đều vẫn đang chú ý, hải quân tổng bộ bị diệt, đối với bọn họ tạo thành trùng kích lực quá đại. Chúng ta đi nhanh đi, cái người điên kia lập tức tới ngay chúng ta thánh địa rồi, lưu lại chỉ có bị giết chết. Hừ, chúng ta Thiên Long Nhân là thế giới quý tộc, là người thống trị thế giới, há có thể sợ chỉ là một cái ưu dù mạ kịt xù bà xạ. Đúng, chúng ta thánh địa nắm giữ ở trước nhiều người nhiều cao thủ mạnh mẽ, còn có gõ hổ xì đại nhân. Tuyệt đối sẽ không sợ ủ dù mà kịt xù bà xạ. Hải quân tổng bộ nguyên xoay y, các đại tướng đều hoàn toàn không phải là đối thủ, nhiều như vậy tướng lãnh đều bị giết rồi y, vượt gỗ vờ mẹn có thể chống đỡ được cả gò hồ xì gian phòng. Lúc này, gò hồ xì một mặt nghiêm nghị, lẫn nhau thảo luận. Ủ dù mà kịt xù bà xạ cường đại ra ngoài chúng ta dự liệu, hiện tại hắn chính tại hướng về chúng ta bên này tới rồi, đây là chúng ta 800 năm đến tối đại một lần nguy cơ. Hai tay chuẩn bị, một là dùng cổ dạ uy hiếp, hai là vận dụng cái thứ kia. Vận dụng cái thứ kia đại giới quá to lớn rồi, y, dưới vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Này xem tình huống không dùng tới thì không được rồi, y, 800 năm trước, chúng ta vận dụng Minh Vương cùng cái thứ này, hủy diệt dê quốc gia, hiện tại chúng ta nhất định phải lần thứ hai vận dụng nó thủ hộ chúng ta thống trị. Cổ dạ, cũng nhanh mang đến đi à nha. Nhưng mà đúng lúc này, một tên luật gỗ vợ mẹn binh lính hoang mang chạy tới hô to nói, gõ hồ xì đại nhân môn, không tốt rồi, cổ dạ không thấy. Cái gì cổ dạ không thấy, sao có thể có chuyện đó gõ hồ xì kinh hãi, cổ dạ có thể nói là bọn họ một cái trọng yếu người thế chấp, đủ để uy hiếp vũ dù mạ kịt xù bà xạ, có thể bây giờ người này chất cũng tại thời khắc mấu chốt mất tích. Quần đảo xạ bà học đi. Hai bóng người bỗng nhiên hiện lên ở 13 số cảng khẩu. Một người trong đó rõ ràng là Uzumakitsubasa, một người khác nhưng là Cổ Dạ. Uzumakitsubasa, cảm ơn ngươi cứu ta. Cổ Dạ một mặt cảm kích nói. Ngài là Vi Vi phụ thân, cũng chính là ta nhạc phụ đại nhân, cứu ngài là nên phải đấy. Tsubasa một mặt cười ngây ngô nói. Cổ Dạ có chút một bức, Uzumakitsubasa lúc nào trở thành con rể hắn ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm. Tsubasa lại nói, nhạc phụ đại nhân. Ta đã dùng điện thoại trùng thông báo VV rồi, Na Nở Dê rất nhanh sẽ tới đón ngươi rồi, ngươi bây giờ thấy được chỉ là của ta một bộ phân thân, bản thể của ta chính tại chạy tới Thánh Địa Mạ Dì Phò. Lần này, ta muốn đem luật gỗ vơ mẹn cùng Thánh Địa Mạ Dì Phò hoàn toàn hủy diệt rồi, làm ngài hả giận. Vừa dứt lời, dù bạ xa này là phân thân tiêu tan. Phá hủy Mạ Dì Phò cùng luật gỗ vơ mẹn cổ dạ hoàn toàn mộng rồi. Đây là cái gì tình huống tại Tsubasa ly khai không bao lâu, Vivi đến làm cổ dạ từ Vivi trong Mỹ hệ NG biết được Cụ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đã đem hải quân tổng bộ hoàn toàn từ thế giới này mạt qua thời điểm, cả người hóa đá tại chỗ. Ảnh phân thân cứu đi cổ dạ. Chính tại phi hành trên không trung Sù Bạ Xạ đột nhiên nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Thực tế thượng lại xuất phát đi tới hải quân tổng bộ, cùng hải quân tổng bộ tác chiến thời điểm, hắn một cái ảnh phân thân liền lén lút đi tới thánh địa Mạ Dì Phò. Thập phần dễ dàng đem cổ dạ vô thành vô tức cứu đi. Hắn lại không nốc, hủy diệt hải quân tổng bộ lớn như vậy động tác, nếu không phải sớm đem cổ dạ cứu đi, khó nói chờ gõ hổ xỉ nắm cổ dạ uy hiếp hắn à. Đương nhiên, cổ dạ chân chính sinh mệnh an toàn, hắn cũng không để ý, nhưng hắn cũng không muốn để vi vi thương tâm. Cổ dạ người này chất không có dô ý, gõ hổ xỉ, các ngươi các loại chết đi hơi suy nghĩ, dù bạ xạ tăng nhanh tốc độ, bay đi thánh địa Mạ Dì Phò. Hồng thổ đại lục chi ở trên thánh địa Mạ Dì Phò. 10 vạn lục quân hội tụ tại thánh địa Mạ Dì Phò bốn phía, từ thế giới tổng nguyên xoa y thống lĩnh, mở y nga nở danh đại pháo trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vừa đến, liền cùng nhau nổ súng. Mà tại vật gỗ vờ mẻn tổng bộ trước, vương lão tinh môn ngồi ở 5 tấm bảo tọa ở trên mắt nhìn xuống phía trước. Trong thánh địa thiên long nhân sớm đã sợ đến nửa chết rồi y. Bọn họ này một đám nơi tôn nuôi ưu phế vật muốn chiến đấu lực không chiến đấu lực, lá gan lại nhỏ, như không phải gõ hổ xỉ phát ra mệnh lệnh, Nhâm Hà Thiên Long Nhân không được ly khai, nếu hắn không là môn đã sớm chạy trốn tới thánh địa ở ngoài. Vượt gỗ vơ mẹn không bị thua đi. Không chuyện, nhiều như vậy quân đội đóng giữ, hẳn là có thể song sát chết ủ rủ mà kịt xù bà xạ. Nhưng ta giác cho bọn họ thắng lợi hy vọng không lớn đâu hử, gõ hổ xỉ cũng thiệt là... Vậy mà không cho chúng ta ly khai. Bọn họ đánh thắng rồi, chúng ta lại trở về chính là. Xuyệt, chúng ta vẫn là không muốn nghị luận gò hổ si cho thỏa đáng. U dù mạ kịt sủ bạ xạ đến thế giới tổng nguyên xoa y hét lớn một tiếng, âm thanh chuyển khắp toàn bộ thánh địa. Trong ngay mắt, sở hữu thiên long nhân đều khẩn trương lên.